Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Thực tập nhiệm vụ. Quỷ béo án. Đang lúc này, sau cửa giống như có vật gì đột nhiên kéo nhân vật nam chính truyền bá mắt cá chân tựa như chợt kéo một cái. A, trong video, nhân vật nam chính truyền bá kinh hoàng vạn trạng kéo môn dọc theo, hy vọng không bị kéo vào bên trong nhà. Đột nhiên xuất hiện tình huống để cho còn lại hoạt náo viên tất cả đều hoảng loạn. Phát sóng trực tiếp, dụng cụ toàn bộ rớt xuống đất. Phùng Tiểu Mạt kéo môn dọc theo, kinh hoàng hướng về phía phát sóng trực tiếp video hô cứu mạng. Cuối cùng đột nhiên bị kéo tay cánh tay, cũng bị kéo vào. A, trong video, truyền đến Phùng Tiểu Mạt kinh hoàng kêu thảm thiết. Video cuối cùng thuộc về là yên tĩnh, cho đến nghe được, phanh, một tiếng. Phòng giữ xác đại môn bị tát, toàn bộ hành lang lần nữa trở nên đen kịt một màu. Sự tình là phát sinh ở tối hôm qua. Từ Khuyết nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, nguyên lai, những thứ này thực tập nhiệm vụ là căn cứ thực tế đi về phía tiến hành. Ta nếu không phải tham dự, sự tình cũng sẽ tiến hành tiếp. Một khi kết thúc, nhiệm vụ sẽ biến mất. Nhìn cuối cùng Phùng Tiểu Mạt kinh hoàng gương mặt, Từ Khuyết thở dài một cái. Không nghĩ tới Phùng Tiểu Mạt sẽ chết thảm như vậy. Bất quá như đã nói qua, thật may hắn không có tham dự một lần kia tử vong phát sóng trực tiếp. Nếu không, coi như là hắn chỉ sợ cũng rất phiền toái. Trước mắt ta chỉ có thể đối phó một số người. Nếu là gặp quỷ, sợ rằng có chút phiền phức. Từ Khuyết hít sâu một hơi, sau đó liền thấy tử vong phát sóng trực tiếp mấy chữ chậm rãi biến mất. Rất nhanh, Từ Khuyết phát hiện Internet Tân Văn liên quan tới lần này gặp quỷ phát sóng trực tiếp sự kiện có Tân nhận xét, đại ý chính là nói mấy cái hoạt náo viên gặp sát nhân cuồng hung thủ chịu khổ sát hại, đặc nhiệm đã đem bỏ hoang bệnh viện bao vây, từ trong bệnh viện mang ra chừng mấy cụ chịu khổ phân thây thi thể. Bây giờ bệnh viện kia đã không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Từ Khuyết không biết những thi thể này có phải hay không là những thứ kia hoạt náo viên. Hắn chỉ cảm thấy, cái thế giới này tựa hồ không giống hắn thấy đơn giản như vậy. Rất có thể, chính quyền là biết quỷ vật tồn tại, cho nên trước thời hạn cải chính tin đồn, nói đây là sát nhân cuồng liên quan. Sau đó đem kia thật sự bệnh viện toàn bộ phong bế, không khiến người ta đi vào. Quả nhiên là không làm sẽ không phải chết. Ngươi nói một mình ngươi hoạt náo viên, thật tốt ca hát một chút nhảy khiêu vũ không làm, chạy đi phát sóng trực tiếp gặp quỷ còn gọi điện thoại hỏi ta có đi hay không. Thật may lão tử lúc ấy đang bị nhốt, bằng không bị dao động tiến vào. Từ Khuyết 34 sáu độ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thở dài, ngược lại không có chuyện gì. Từ Khuyết nghiên cứu mấy cái khác thực tập nhiệm vụ, cái này quỷ báo án có chút ý tứ, chẳng lẽ là quỷ chạy đi báo án rồi không? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết click rồi cái này nhiệm vụ. Tiểu Tuyết, còn chưa ngủ chứ? Ta lựa chọn quỷ báo án cái này nhiệm vụ, Từ Khuyết chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Tiểu Tuyết vèo một chút nhảy ở Từ Khuyết bả vai. Nàng thật giống như cũng có thể thấy trước mặt phù khung, hướng về phía Từ Khuyết một trận dương mắt nhìn. Ngươi chừng ta xong rồi cái gì? Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết quăng vào trong ngực, hắn cũng không chớ để ý nghĩ, chính là cảm thấy Tiểu Tuyết cái này bố búp bê mềm mại đặt ở trong ngực thoải mái. Sau đó bắt đầu nhìn nhiệm vụ giới thiệu. Có lúc, quỷ cũng sẽ báo án. Lão bà sau khi qua đời, vì an ủi săn sóc con trai của dưỡng, ta chỉ có thể lán được trực đêm cho mướn kiếm nhiều tiền một chút. Bất quá mấy ngày nay mở trực đêm rất không thoải mái. Ngày này, ta gặp phải một cái người tuổi trẻ, trong túi thả đao cùng sợi dây, còn nói với ta ta có họa sát thân, ta biết hắn tưởng lộng tử ta. cuối cùng ta phỏng chừng hắn lương tâm phát hiện, cho nên bỏ qua cho ta. Nhưng là ta cảm giác trong xe luôn lạnh lùng, dù là ta đem lò sưởi lái đến lớn nhất, vẫn là rất lạnh. Hơn nữa, càng ngày càng lạnh. Nhiệm vụ địa điểm, bệnh viện Hiệp Hòa phòng giữ xác, tìm tới tài xế Khổng Tường Đông thi thể. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới sát hại Khổng Tường Đông hung thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở, Khổng Tường Đông gần đây rất xui xẻo. Hắn gặp quỷ, còn gặp ngươi. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng nửa năm tìm tới sát hại Khổng Tường Đông hung thủ. Vượt quá thời gian nhiệm vụ thất bại. Nhìn đến đây Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết níu chặt. Tiểu Tuyết đem bố tay nhỏ giơ thật cao, biểu thị kháng nghị. Đương nhiên, những thứ này kháng nghị trực tiếp bị Từ Khuyết không nhìn. Tiểu Tuyết, người tài xế này, nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, ta đã từng gặp. Từ Khuyết trong đầu vang lên người tài xế này âm dung tiếu mạo. Còn nhớ đến lúc ấy tài xế đại thúc rời đi hắn thời điểm, sắc mặt kia sợ hãi không được, tốc độ biểu rất nhanh, lúc ấy ta liền thấy hắn ấn đường biến thành màu đen. Nói với hắn có họa sát thân rồi, không nghĩ tới thật ứng nghiệm. Đang suy nghĩ, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, Từ Khuyết theo bản năng nhìn trời một chút trần nhà. Lúc này Tiểu Tuyết đưa ra tay nhỏ, chỉ cửa, ý tứ có phải hay không là trần nhà thanh âm. Lại nói ngươi liền không thể nói chuyện à? Từ Khuyết không nói gì nói, sau đó đem Tiểu Tuyết bỏ vào trong túi sách, đi ra ngoài khai môn. Không nghĩ tới vừa mới khai môn, một cái đèn pin gọi lại. Đập vào mắt nhìn một cái, là ba cái cảnh sát. Mấy cái này cảnh sát thực ra đều gặp, nhất là dẫn đội chính là Lý Tiểu Manh, nữ cảnh sát. Hích, trễ như vậy các ngươi tới làm gì? Từ Khuyết hiếu kỳ, đúng như vậy, có một vụ án, yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Lý Tiểu Manh vừa nói, lấy ra Khổng Tường Đông hình. Người này, ngươi gặp qua chưa? Xin chào, mấy ngày trước ta đi Cửu Giang thành phố trên đường bị bắt cóc. Ngồi chính là cái này nhân xe. Từ Khuyết cũng không giấu giếm. Ừ, sẽ ở đó vãn, người này cùng hắn xe mất tích. Sau đó ở ven đường phát hiện hắn, phát hiện thời điểm hắn đã chết. Ánh mắt cu ả Lý Tiểu Manh sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Căn cứ chúng ta ở người chết xe điều tra thượng, hắn cuối cùng tiếp khách nhân chính là ngươi. Lần này đến tìm ngươi là bởi vì ngươi rất có thể là cuối cùng thấy người khác, cho nên hy vọng ngươi cung cấp một ít đầu mối. Nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết trong nháy mắt biết, ngày đó người tài xế kia tương đối kỳ quái. Sau khi xuống xe hắn chạy trốn tựa như liền chạy. Sau đó ta liền bị bắt. Ừ, đi trong cục một chuyến đi. Chúng ta yêu cầu cẩn thận cho ngươi lục một chút khẩu cung. Các ngươi hoài nghi ta, không có cách nào bởi vì ngươi là cuối cùng thấy hắn. Lý Tiểu Manh chỉ sau lưng xe cảnh sát. Từ Khuyết lên xe cảnh sát, tiếp đó là ở sở cảnh sát suốt đêm câu hỏi. Bất quá bởi vì chuyện này quả thật không phải là Từ Khuyết liên quan. Hơn nữa Từ Khuyết bị nhốt lại sau đó, trên người hắn cũng không có cái gì vết máu, cho nên tự nhiên làm theo bị loại bỏ hung phạm có khả năng. Rạng sáng thời điểm, Từ Khuyết nặng nề ngáp một cái, ta nói, thầm cũng cả đêm. Ta hẳn thoát khỏi hiểm nghi đi. Ừ, tạm thời không có vấn đề gì. Trước người hỗ trợ liên tục phá mấy cái đại án. Trong tình cảm, trong cục chúng ta cảnh sát đều là tín nhiệm ngươi. Tối nay cũng là bất đắc dĩ trở nên. Xin ngươi thứ cho, Lý Tiểu Manh giải thích. Biết, ta hiểu. Đúng rồi, Khổng Tường Đông là chết như thế nào? Ta có thể nhìn một chút à? Thấy mấy cái cảnh sát hoài nghi ánh mắt, Từ Khuyết liền vội vàng giải thích. Các ngươi cũng biết, ta trước kia là trinh thám, cho nên đối với phá án vẫn còn có chút tâm đắc cùng nhận xét. Nếu không trước kia cũng sẽ không phá được những đại án kia. Đúng không? Lý Tiểu Manh nghe một chút. Cũng đúng, sau đó đem Khổng Tường Đông sau khi chết hình ném cho Từ Khuyết. Từ Khuyết một vài bức hình nhìn sang, trong hình, Khổng Tường Đông tử rất thảm, lồng ngực bị phá ra, nội tạng lộ ở bên ngoài, con mắt trừng cực lớn, thủ gắt gao nắm ngoài cửa sổ, tựa hồ là muốn tìm người cứu mạng. Hắn là bị mở ngực bể bụng giết chết sao? Từ Khuyết có chút chán ghét hỏi. Không phải là, theo pháp điều tra y, hắn là mất máu quá nhiều mà chết. Mất máu quá nhiều, Từ Khuyết thủ run run xuống. Người đã bị mở ngực bể bụng rồi, nhưng là nhân lại không tử. Sau đó tươi sống nhìn mình lồng ngực bị cắt mở. Cuối cùng mất máu quá nhiều dây dưa đến chết. Là người nào? Giết người thời điểm tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không có ai báo cảnh sát chưa? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?